Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nén ánh mắt trợn trắng. Cô biết, sự thật luôn luôn tàn nhẫn. Mỗi người đàn bà nhất định sẽ có một bạch mã vương tử bên mình. Loại chuyện đó chỉ có thể có trong tiểu thuyết. Nhưng bên cô không có xuất bạch mã vương tử. Không có nghĩa phải trực tiếp quẳng cho cô một đại ma vương. Cô hấp thu không nổi. Anh cảm thấy như vậy được sao? Chung quy chúng ta. Tần Tiểu Ý tiếp tục dạy dụa. Chung quy chúng ta không quen đâu. Người đàn ông im lặng một hồi, mặt không chút thay đổi đáp. Chúng ta là vợ chồng. Tần Tiểu Ý tuy rằng sợ người đàn ông này, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ khúm núm nghe mệnh lệnh của hắn. Giống như trên bàn đàm phán hội nghị, mỗi lần bắt đầu cô đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi cô đã quen rồi, sẽ cố gắng đối mặt. Lúc này đối mặt với người đàn ông mặt lạnh như xương, Tần Tiểu Ý cảm thấy nếu cô lấy dũng khí đàm phán ra, hẳn là vẫn có thể đấu một trận sinh tử. Tôi tưởng nửa năm sau khi kết hôn thì sẽ mạnh ai nấy sống. Kết hôn nửa năm rồi đều quẳng cô sang một bên. Bây giờ dựa vào cái gì mà đòi ngủ chung? Một cô ngoan ngoãn nghe lời hắn, vậy cũng quá bá đạo rồi. Vu Hạo Viễn hơi sửng sốt. Tuy Tần Tiểu Ý nói vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn sau lời nói đó vẫn là sự oán niệm đã bị hắn nghe được. Tôi cảm thấy em hẳn là nên mau chóng thích ứng với sự tồn tại của tôi. Nam nhân vừa một câu, ý tứ khẳng định chuyện bọn họ ngủ chung là không thể tưởng tượng. Không chỉ không thương lượng được, mà cô còn phải tận lực cảm nhận được sự xâm nhập của hắn. Sự tình không được đáp ứng, Tần Tiểu Ý cũng không muốn đấu tiếp. Lê dép về phòng mình, trong lòng ngực buồn bực. Vậy mà không thể tùy tiện phát tiết. Cái loại cảm giác cầm điếc này coi như cô được mở rộng tầm mắt. Cục xuống giường mềm mại, tay chân đấm đá vào giường. Phát tiết xong, cô mới thở sâu ngồi dậy, quay đầu nhìn hai cái gối. Nghĩ đến một lát nữa nơi này sẽ có một tên đàn ông xa lạ nằm, tâm tình lại buồn bực trận nữa. Càng nghĩ càng giận, cô kích động lăn qua bên kia, hai chân dẫm lên cái gối kia, dùng sức đánh, hung hăng đạp vào gối, miệng còn lẩm bẩm. Cho anh kéo, cho anh thả, sớm muộn gì có ngày, tôi cũng dọn dẹp anh. Chờ đến khi dẫm đạp đã rồi, cô mới lắc đầu, lảo đảo ngồi xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Tuy thủ đoạn có chút ngây thơ, nhưng vẫn có thể hạ giận. Kỳ thật, lúc Tần Tiểu Ý đạp cái gối kia, Vu Hạo Viễn đã nhìn thấy. Cửa phòng không đóng, đúng lúc nhìn thấy một màn trên giường. Có lẽ người trên giường quá mức chuyên tâm vào chuyện đánh cái gối mà không phát hiện ra hắn. Vu Hạo Viễn cũng không vội bước vào, chính là đứng ở góc đủ tối, dùng ánh mắt săn mồi nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Ý. Dáng người cao gầy thẳng tắp đứng trên giường, vẻ thon dài càng hiện rõ. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay bổng, mà đó vẫn chưa phải là trọng điểm. Thực tế là bộ ngực kia cũng theo sự đá đạp của cô mà nhấp nhô, dậy sóng mãnh liệt. Vu Hạo Viễn nuốt nước miếng, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng vang rất nhỏ của yết hầu. Mức độ khát vọng người phụ nữ trước mắt chỉ có hắn mới hiểu được. Nơi nào đó ở dưới, cảm giác nóng cháy chặt chẽ này đối với hắn đã là cảm giác dày vò quen thuộc. Lẽ ra theo kế hoạch của hắn, kết hôn với Tần Tiểu Ý là nửa năm sau, chứ không phải bây giờ. Nhưng hắn thật sự không nhịn được lâu như vậy, chỉ có thể phủ cô lên cái danh hiệu phu nhân mới an tâm. Tóm lại, hắn khát vọng cô đã là chuyện nhiều năm. Thật sự đã lâu lắm, lâu đến mức chính hắn còn quên từ khi nào thì bắt đầu. Tối nay, Tần Tiểu Ý ngủ không an ổn, hơi thở người đàn ông xa lạ quẩn quanh chóp mũi cô, nghiễu nhiên thành mộng. Lúc người đàn ông nằm xuống phía bên kia giường, cô vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Nhắm hai mắt, thân thể căng chặt, lỗ tai chú ý nghe lén động tĩnh đối phương, chỉ sợ một nỗi đối phương sẽ làm gì đó với cô. Nhưng đề phòng nửa ngày, nam chính là nằm xuống, điều chỉnh tư thế ngủ, giật giật thân thể, sau đó lên im lặng, nhập miên, khiến Tần Tiểu Ý đang trong trạng thái bị bao vây, khẩn trương cao độ, khẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, không phải cô không nghĩ đến chuyện đi xuống đất ngủ, nhưng lại không muốn tự ủy khuất bản thân. Nghĩ xem hôn nhân không tình yêu đã bi kịch rồi, còn khiến người phụ nữ của hôn nhân không tình yêu phải ngủ sàn nhà, quả thực là thiên lý bất dung. Nhân thần công phẫn. Trải qua đủ loại luận chứng bất bình, Tần Tiểu Ý hạ quyết tâm, cô muốn ngủ giường. Không chỉ muốn ngủ giường, mà còn phải chiếm lấy 2/3 giường ngủ. Cô muốn dùng sự im lặng phản kháng, nói cho tên đàn ông này biết. Tần Tiểu Ý không phải, ở trải qua đủ loại bất bình, hành luận chứng sau. Tần Tiểu Ý là hạ quyết tâm, nàng muốn ngủ giường, không chỉ muốn ngủ giường, còn muốn chiếm lấy 2/3 giường ngủ. Nàng muốn dùng loại này, im lặng phản kháng, nói cho cái tên nam nhân này biết, nàng Tần Tiểu Ý cũng không phải là nhâm nhân trả sát viên niết biển. Tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng cùng người đàn ông không quen, cái gì cũng không làm, ngủ trên một giường. Cảm giác không tự nhiên, hoàn toàn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Tần Tiểu Ý, khiến cô mơ mơ màng màng, trong giấc ngủ, không ngừng xoay người. Mãi đến khi có một bàn tay ấm áp vòng qua tay cô, thân thể mới an tĩnh trở lại. Nửa ngủ nửa tỉnh,